Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1065, vốn dĩ đã không muốn chị ông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phó chẳng quan tâm à ta. Tìm miếng vải rách nhét vào miệng cô à, khiến à ta mắng không ra lời. Trông thấy bảo bối trong lòng bị người ta vây lại như vậy. Uông Hạc tức tới độ gân xanh trên trán nổi giật lên. Tên họ Hoàng kia, mày muốn đưa phụ nữ của tao đi đâu? Uông Hạc tức giận hoàn toàn. Ông ta nhảy lên, chỉ vào mặt Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên thấy quá phiền vì Uông Hạc. Trông thấy ông ta còn phách lối như vậy. Hoàng Thiên vung tay tóm chặt lấy ông ta. Mày dám động đến tao xem. Uông Hạc tức giận nhìn Hoàng Thiên. Nói mà có vẻ sợ hãi. Có điều bản thân ông ta cũng hiểu rõ. Chỉ sợ dọa không nổi Hoàng Thiên. Tôi thấy ông ngứa ra thật đấy. Vốn dĩ đã không muốn chị ông rồi. Hoàng Thiên nói xong thì đánh Uông Hạc một trận tơi bời. Anh tự mình ra tay. Có thể tưởng tượng được Uông Hạc thê thảm thế nào. Mặt mũi sưng vù. Răng cũng bị đánh gãy vài cái. Không tới mức nguy hiểm tới mạng sống. Nhưng vết thương cũng không nhẹ. Cuối cùng cũng xử xong Uông Hạc. Ông ta gào thét xin tha với Hoàng Thiên. Cậu Thiên à, đừng đánh nữa. Tôi nghe lời cậu được không? Uông Hạc liên tục với tay. Hoàn toàn khuất phục trước mặt Hoàng Thiên. Đối với người thế này, Hoàng Thiên cũng không muốn dây dưa. Bởi vì loại người này cũng không khiến Hoàng Thiên phải bận lòng. Ông đừng tưởng mình có vị thế ở thành phố Hải Dương thì tới thành phố Bắc Ninh dám nghênh ngang. Chọc tới tôi, xào huyệt của ông ở Hải Dương cũng phải tan. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Uông Hạc, chửi rủa thậm tệ. Uông Hạc gật đầu lia lịa. Vâng cậu Thiên, tôi nhớ lời cậu rồi. Hừ, nhớ rõ tôi, chuẩn bị trả thù tôi à? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ. Hỏi Uông Hạc, thật ra điều này nằm trong dự liệu của Hoàng Thiên. Hôm nay đã hoàn toàn gây chuyện với Uông Hạc. Lão ta trả thù là chắc chắn. Nhưng cũng hết cách, cũng không thể sợ sự trả thù của Uông Hạc mà giết chết ông ta ở thành phố Bắc Ninh chứ. Uông Hạc liên tục lắc đầu. Nói, không không không, tôi sẽ không trả thù. Tôi muốn thành bạn tốt với anh Thiên. Ha ha, ông nói dối vậy có một không? Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Vỗ vỗ lên mặt Uông Hạc. Sau đó mặc kệ ông ta. Uông Hạc cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ông ta tức tới độ suýt ói máu. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn chịu được. Trong lòng thầm thề nhất định phải trả thù Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu rõ nhưng lại chẳng muốn quan tâm tới Uông Hạc. Bây giờ sự chú ý của anh đều đặt lên người Raslin. Đưa cô ta đi. Hoàng Thiên nói với anh Phó và Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ và anh Phó áp giải Raslin ra ngoài. Khách đánh bài ở ngoài sớm đã sợ ngây người vì động tĩnh ở phía bên này rồi. Mọi người không còn bài bạc nữa mà đều hóng chuyện cách chương.